Mến chào quý vị thính giả, Trinh rất vui và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi các video truyện trên kênh của Trinh trong hiện tại cũng như là trong thời gian vừa qua. Và quý vị ơi, nếu quý vị cảm thấy yêu thích kênh của Trinh thì quý vị hãy cho Trinh một like, một share và một subscribe quý vị nhé. Tối ngày hôm nay thì Trinh sẽ gửi đến cho quý vị hai truyện ngắn. Truyện ngắn đầu tiên là Đất của nhà văn Ngọc Giao và truyện ngắn thứ hai là truyện Em hãy còn thơ của nhà văn nhà thơ Lưu Trọng Lư. Ngay bây giờ tôi xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Quý thính giả đang nghe truyện ngắn Đất của tác giả Ngọc Giao, truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Ông già Bút đầm mình trong ruộng nước với con trâu, người và vật làm việc quần quật từ buổi ngọ. Nước trắng trải rộng trên chân trời, những cột dây thép bằng xi măng cũng bị đứng chôn chân dưới nước, chạy một hàng xa tắp. Đồi chỗ có một vài lùm cây nhô lên, tưởng như nổi bồng bềnh. Những bụi cói và những bụi liễn xanh phơ phất, một hai chiếc cò bay đến đậu, không kêu một tiếng, đi trên cánh đồng ngập nước phút hơi may. Rắc họ, con trâu bước hụt vào chỗ trũng, nước bùn bắn tóe lên, con vật lắc sừng, phì, hụt hặc. Nó đi mấy bước rồi đứng lại bướng bỉnh. Tiếng con nghé kêu trên mặt đê cao, xanh rờn cỏ non. Con mẹ nghếch mõm, vểnh tay, mắt đỏ ngầu lơ láo. Vrắc, vrắc. Con vật bị thúc giục, lại nặng nề, cất bước. Nước vẫn đục chấm trên bụng nó. Chiếc cày chìm hẳn, cán chỉ thò lên một tí khỏi mặt nước. Ông Bút lừ lừ theo con vật, như người đánh dầm theo lưới. Nửa mình ông nhô lên, hạ xuống, lắc lư tựa cái phao trên dòng sông có sóng. Vrắc!